Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 510, chương 511, Long Cung Luyện Đan Sư. 1. Thánh Tuyết Tiên hết sức kinh ngạc, nàng không nghĩ tới chính mình vừa xuất hiện, liền nhìn đến Long Đế. Long Đế dẫn dắt Long Tộc, thế nhưng mà duy nhất có thể cùng thần đình đối kháng. Diệt Long Tộc. Như vậy toàn bộ thần vực liền triệt để không người nào dám cùng mình đối nghịch. Xú tiểu tử, đây là có chuyện gì? Long Đế nhìn về phía Diệp Tâm Trần. Chẳng lẽ mình ngoại tôn nương nhờ Tuyết Thiên Đế? Ông ngoại, người không nên tức giận. Đây là ta đại lão bà. Diệp Tâm Trần sắc mặt có chút lúng túng. Cái gì? Long Đế lô cốt mà Thánh Tuyết Tiên cũng có chút mộng bước. Diệp Tâm Trần kêu Long Đế cái gì? Ông ngoại, không đúng a. Diệp Tâm Trần mẫu thân mặc dù là Long Tộc, cũng không phải là hẳn là Cửu Châu Long Tộc sao? Không phải hẳn là cùng Tổ Long một cái chủng tộc sao? Vốn đang suy nghĩ như thế nào thần tốc đem Long Tộc cho diệt Thánh Tuyết Tiên. Sắc mặt biến hết sức khó xử. Tiểu Diệp ca ca, ngươi cũng không có nói cho ta biết. Ông ngoại ngươi chính là Long Đế. Cái này cũng không nên trách ta. Vừa vặn 10 phần kiêu ngạo Thánh Tuyết Tiên. Lập tức đâu xuống tới. Cẩn thận từng ly từng tí nói. Không có việc gì. Ta chính là muốn nói cho ngươi. Phụ mẫu ta ngươi ngàn vạn không nên động. Bọn họ giống như cũng ở phản kháng quân đội bên trong. Thánh Tuyết Tiên quính tư thế. Thậm chí có chủng vô ngữ cảm giác. Ta muốn hay không giúp ta nữ nhi cùng con rể hình chiếu phát ra đi qua. Long Đế cũng minh bạch. Trước mắt tình huống. Lập tức hỏi. Không cần. Ta tại nhân gian thời điểm gặp qua. Ta nhận thức. Thánh Tuyết Tiên trừng Diệp Tâm Trần một cái. Cảm giác đặc biệt lúng túng. Diệp Tâm Trần có chút không giải thích được. Đợi Diệp Tâm Trần đem sự tình bàn giao rõ ràng lúc sau. Thánh Tuyết Tiên hình chiếu liền biến mất. Long Đế ánh mắt thẳng tắp nhìn xem Diệp Tâm Trần. Ông ngoại, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Tâm Trần lấm tấm mồ hôi. Ta ban đầu đã cho ta đủ nghiêu bước. Thế nhưng không nghĩ tới. Ta ngoại tôn so với ta còn nghiêu bước. Long Đế quả thật muốn đối với Diệp Tâm Trần giơ ngón tay cái. Lên, vừa lúc đó, bên ngoài một hồi tiếng ồn ào. Rất nhanh đã có người xông vào đại điện. Thấy có người đi vào thời điểm, Long Đế tiện tay liền đem cách âm kết giới cho bỏ đi. Lớn mật, các ngươi muốn làm cái gì? Long Đế thấy được xông tới mấy cái Long Tộc, giận dữ nói. Thấy được Long Đế tức giận, xông tới mấy cái Long Tộc người lập tức quỳ trên mặt đất. Long Đế bệ hạ, vi thần chỉ là tới lấy cái cách nói. Hắc Long trưởng lão quỳ trên mặt đất, vẻ mặt nộ khí nói, ngươi muốn lấy cái gì cách nói? Long Đế sắc mặt bình tĩnh, trông coi Long tộc đại môn, có một cái là cháu của ta, nhưng lại bị hai người kia đánh bị thương thế nghiêm trọng. Kém chút không có cứu giúp tới đây, riêng tư sông Long tộc không nói còn đánh bị thương thủ vệ. Mong rằng Long Đế có thể chủ trì công đạo. Nếu như mở cái này đầu, vậy có phải hay không khắp thiên hạ người đều có thể lấy tùy tiện ra vào ta Long tộc lãnh địa? Hắc Long trưởng lão nổi giận đùng đùng, tuy rằng hắn cũng nghe nói tới hai người kia cùng Long Đế có nguồn gốc. Thế nhưng hắn khí, bực, bất quá, như trước xông lại, công tử cái lão nhân này cũng là thần đế tu vi. Vẫn là thần đế trung giai. Nguyệt thần tại Diệp Tâm Trần bên tai nói. Diệp Tâm Trần mí mắt nhảy lên. Lần đầu tiên phát hiện nguyên lai chính mình vẫn là hết sức nhỏ yếu. Mong rằng Long Đế chủ trì công đạo. Hắc Long trưởng lão một chỗ đi vào Long tộc đều quỳ trên mặt đất, đánh bị thương Long tộc chiến sĩ. Thật là phạm sai lầm lớn. Muốn trừng phạt, Long Đế nghiêm trang nói. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn xem Long Đế, liền coi như là Hắc Long trưởng lão cũng có chút mộng bức. Bọn họ lần này tới, chỉ là muốn cho Long Đế ngột ngạt. Căn bản cũng không có nghĩ đến Long Đế rõ ràng còn là thật theo nói về đi xuống. Cái này kịch bản có vẻ như cùng mình suy nghĩ có chút không quá giống nhau. Thế nhưng mà Hắc Long trưởng lão rất nhanh liền biết. Tự mình nghĩ nhiều, Long Đế vừa mới bắt đầu vẫn là nghiêm trang muốn 10 phần trừng phạt nghiêm khắc đánh bị thương Long tộc chiến sĩ người. Thế nhưng mà hắn chuyển giọng liền trực tiếp nói. Nhưng đánh bị thương ta Long tộc chiến sĩ chính là ta Long tộc hoàng thất huyết mạch người. Là ta ngoại tôn, tử không giáo phụ quá. Cái này trừng phạt hẳn có cái kia kêu Diệp Phàm Kỳ đồ dê con mất dịch gánh chịu. Thế nhưng cái này đồ dê con mất dịch không tại Long tộc. Chờ hắn trở về rồi nói sau. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Long Đế. Cảm giác cái này Long Đế nồi vung cũng quá gượng ép không có nhân tính. Bọn họ còn muốn nói điều gì? Nhưng khi nhìn đến Long Đế tràn ngập uy nghiêm ánh mắt, bọn họ nhất thời không dám nói lời nào, liền coi như là Hắc Long trưởng lão cũng sợ, chỉ có thể nhận tai. Diệp Tâm Trần ở bên cạnh nhìn thẳng lắc đầu, Long tộc tuy rằng cường đại, lại cũng không phải bền chắc như thép, nội bộ vẫn có chút nhân tâm không đồng đều. Đúng, ông ngoại, Long tộc Long hồn thảo cho ta mấy viên. Diệp Tâm Trần nhanh chóng nói, ngươi muốn Long hồn thảo làm cái gì? Long Đế buồn bực, mà khi Diệp Tâm Trần đem tổ Long thả ra lúc sau, Long Đế cảm nhận được tổ Long cơ thể bên trong linh hồn không trọn vẹn. Liền minh bạch, tổ Long vẫn còn ở ngủ say trong, hắn căn bản cũng không có chú ý tới trước mắt tình huống. Hơn nữa Long tộc như vậy lớn, nhân khẩu tuy rằng ít, thế nhưng cũng có mười mấy vạn, Long Đế cũng không nhận thức tổ Long cũng bình thường. Tổ Long chỉ là Long tộc phổ thông một thành viên. Long Đế rất nhanh liền đem Long hồn thảo cho Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần hết sức kích động, cẩn thận lần nữa đem tổ Long thả lại cửu tiêu tháp thế giới bên trong. Nếu như tổ Long vừa vặn bị thương thời điểm, dựa vào Long hồn thảo nói, vẫn là hết sức dễ dàng liền chữa trị tổ Long linh hồn. Thế nhưng thời gian qua lâu như vậy, tổ Long cơ thể bên trong Long hồn đều muốn nhanh tản đi. Bằng vào Long hồn thảo đã không được, yêu cầu luyện chế ra Long hồn đan mới có thể cứu tổ Long, chữa trị tổ Long hồn phách. Tại Long tộc lãnh địa Long cung chung cũng là có phòng luyện đan. Diệp Tâm Trần cùng Long Đế nói một tiếng, liền chuẩn bị đi luyện đan. Nghe được Diệp Tâm Trần muốn đi luyện đan, Long Đế hết sức kinh ngạc, người cư nhiên biết luyện đan. Hơi hơi biết một chút, phổ thông đan dược vẫn có thể luyện chế. Diệp Tâm Trần khó được khiêm tốn một cái, đi, ta cũng muốn nhìn xem ta ngoại tôn như thế nào luyện đan. Long Đế hiển lộ thập phần hưng phấn, mang theo Diệp Tâm Trần hướng phòng luyện đan đi đến. Đi đến phòng luyện đan thời điểm, nơi này đã có người tại luyện đan, chỉ bất quá cái này luyện đan người căn bản cũng không phải Long tộc, mà là một người bình thường thần linh. Cái này nhân loại thần linh thực lực chỉ có chân thần cấp bậc. Tại Long tộc, chân thần cấp bậc tồn tại đều là kẻ yếu, tùy tiện trông coi đại môn cũng có thể toát ra thần vương cấp bậc tồn tại. Thế nhưng chính là cái này nhân loại, tuy rằng chỉ có chân thần cấp bậc, biểu tình lại hết sức kiêu căng. Xung quanh có được thiên thần cấp bậc Long tộc, đều đối cái này nhân loại cúi đầu khom lưng. Bất quá từ nơi này mấy cái Long tộc ánh mắt đó có thể thấy được, bọn họ biểu tình cũng là mười phần phẫn nộ, lại không dám nói gì. Gặp qua Long Đế bệ hạ, Long Đế đến nơi, làm cho nhân loại luyện đan sư miễn cưỡng thu hồi chính mình trên mặt kiêu căng. Mười phần cung kính thi lễ, vô trần đại sư đa lễ. Long Đế gật gật đầu, xem như đáp lễ. Tiểu Trần, ngươi xem một chút những lò luyện đan này, ngươi yêu cầu cái kia, tùy tiện dùng. Long Đế đối Diệp Tâm Trần nói, thấy được Diệp Tâm Trần tại chọn lựa đan lô thời điểm, vô trần đại sư cũng chính là cái này nhân loại luyện đan sư trên mặt lại hết sức mê hoặc. Long đế bệ hạ, lẽ nào tiểu tử này cũng là luyện đan sư? Vô Trần đại sư thanh âm mang lên nghi vấn, thấy được Long đế 10 phần khẳng định trả lời. Vô Trần đại sư trên mặt 10 phần khó coi. Long đế bệ hạ, chẳng lẽ là vãn bối làm không được được chứ? Ngươi vì sao muốn mời cái khác luyện đan sư? Vô Trần đại sư trên mặt 10 phần tức giận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.